Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. 015. Khuynh Tâm. Khuynh Tâm Lâm Khả Ngải ôm chăn ngồi ở đầu giường, đem đầu thật sâu mà chôn ở bên trong chăn. Kỳ thật nàng tỉnh có trong chốc lát, chỉ là xấu hổ với đối mặt mới không dám mở cửa đi ra ngoài. Tối hôm qua từ lúc bắt đầu hai người đều thực kịch liệt, đến sau lại chính là nàng không ngừng hướng lão công cầu hoan, bày ra các loại phóng đãng tư thế dẫn hắn đi vào. Tới rồi sau nửa đêm càng là khóc lóc nháo cầu hắn tới thao chính mình, mặt khác chính là như vậy càn rỡ chính mình dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết không thích hợp. Loáng thoáng nàng đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Ngẫm lại cũng 8-9 phần 10. Nàng tự mình cảm giác quá xấu hổ mới không dám đi ra ngoài đối mặt. Tình có hay không cảm thấy nơi nào rất khó chịu? Kỳ Lăng Giang mở cửa tiến vào, đem nàng đầu nhỏ xách lên tới hỏi. Lâm Khả Ngải lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, trừ bỏ thân thể từng có kịch liệt vật lộn sau đau nhức, tứ chi đều nhấc không nổi hăng hái bên ngoài cũng khỏe. Thực rõ ràng ở nàng ngủ thời điểm cả người cũng đã bị lão công sửa sang lại qua. Khăn trải giường là tân đổi, nàng đều không có trên người liền mồ hôi dính. Huyệt không khỏe cảm cũng không có như vậy mãnh liệt, chỉ có mát lạnh cảm giác. Kỳ Lăng Giang sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ giống trà đạp một con tiểu động vật giống nhau nói. Đoán được, bất quá không cần nghĩ nhiều. Mụ mụ thật sự thực thích ngươi. Nàng làm này đó cũng là xuất phát từ hảo tâm. Bảo bối có thể hay không không cần để ý. Lâm Khả Ngải gật gật đầu không nói. Kỳ thật vị này Louise bà người thật sự thực hảo. Lại xinh đẹp lại ôn nhu còn thực bình dị gần gũi. Nhất quan trọng là nàng không giống như là trưởng bối mà là tương đối giống tỉ muội. Nàng có thể cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau chơi cũng sẽ không có cái gì áp lực. Tuy rằng ở nào đó phương diện Louise tư tưởng rất là khiêu thoát, nhưng Lâm Khả Ngải vẫn là thích nàng. Nàng chỉ là cảm thấy hảo thẹn thùng hảo xấu hổ, không biết sau khi ra ngoài nên như thế nào đối mặt. Còn có thực quan trọng chính là tối hôm qua nàng như vậy phát lãng kêu lớn tiếng như vậy sẽ không bị nghe thấy đi. Nếu bị nghe thấy được kia nàng về sau đều không cần gặp người. Tiểu người câm, sẽ không nói sao? Kỳ Lăng Giang nâng lên nàng cằm nói. Tiểu người câm Lâm Khả Ngải trừng lớn đôi mắt vô tội nhìn. Hắn, thật chán ghét, liền không thể làm nàng an an tĩnh tĩnh thẹn thùng một chút sao? Rốt cuộc có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính? Người xấu, nào đó người xấu cười ha hà. Một chút đều không cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Ngón tay nhẹ quát một chút nàng cái mũi nói. Tiểu ngu ngốc, yên tâm, mụ mụ cái gì cũng chưa nghe được. Ngươi thở dốc, ngươi yêu kiều, rên rỉ, ngươi lãng ngữ, ngươi phóng đãng tư thái hết thảy chỉ có lão công một người nghe được nhìn đến. Sẽ không lại có người thứ hai, ngươi là ta con run trong bụng sao? Lâm Khả Ngải mở miệng dùng nàng kêu một đêm khàn khàn âm sắc nhỏ giọng mà nói. Kỳ Lăng Giang trọn môi, ta không phải ngươi con run trong bụng, ta là ngươi lão công. Hảo, có thể đi lên. Ân, tuy rằng tiểu thê tử không phải đem tâm sự toàn bộ treo ở trên mặt người, nhưng nếu hắn liền nàng điểm này tiểu tâm tư đều đoán không được như thế nào xứng làm nàng nam nhân. Tiểu nữ nhân chọc chọc hắn nói, vậy ngươi trước đi ra ngoài đi, ta mặc tốt y phục liền ra tới. Nghe vậy, Kỳ Lăng Giang trực tiếp kéo ra trên người nàng chăn mỏng. Một chút liền lộ ra tuyết trắng thân thể, hắn vô sỉ mà nói. Tuy rằng ta còn là cảm thấy bảo bối không mặc quần áo đẹp nhất, nhưng nếu nhất định phải xuyên nói, vậy làm lão công tới hỗ trợ đi. Nam nhân lấy hùng hậu lực lượng không cho phép nàng kháng cự. Cánh tay dài lấy quá dọn xong nội y quần, chồng lên Lâm Khả Ngải hai điều cánh tay. Nam nhân hai tay cứ như vậy ở áo ngực phía dưới chui vào. cũng không cho nàng khấu nút thắt. Tả Hữu một đi một về chiếm tiện nghi, đem hai viên quả tử tô lên chính mình nước bọt, một bên ăn còn muốn một bên tán dương. Vú bự, Lâm Khả ngải ôm đầu của hắn tinh tế mà nhạy xuyễn. Nhìn hắn ở đã dấu vết loang lổ thân thể thượng lưu lại tân ấn ký. Lâm Khả ngải tứ chi vô lực, từ hắn đùa bỡn đến vui vẻ, thẳng đến chiếm đủ rồi tiện nghi Kỷ Lăng Giang mới cho nàng mặc tốt y phục. Hai ngày sau, tổng tài làm công phòng nghỉ nội, eo vẫn là hảo toan. Lâm Khả ngải dựa vào nam nhân trước ngực lẩm bẩm nói. Ngày đó làm được quá điên rồi. Nàng mấy ngày đều không có hoãn quá mức nhi tới. Kỷ Lăng Giang đại trưởng xoa bóp nàng mảnh khảnh. Vòng eo nói, như vậy có hay không hảo điểm? Nhìn tiểu nữ nhân đỏ bừng sườn mặt, Kỷ Lăng Giang nhớ tới lần đầu tiên nhận thức nàng khi nguyên nhân. Là bởi vì Lâm Kính một chương ảnh chụp. Ảnh chụp đứng ở hoa hướng dương trung gian, cao cao cong lên khóe miệng xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền cùng cười mát. Cũng là khuôn mặt hồng hồng, như thái dương giống nhau ấm áp, làm liền nàng tên cũng không biết Kỷ Lăng Giang vừa gặp đã thương, nghĩ nghĩ Kỷ Lăng Giang liền nhìn. Không được ngạnh, tiểu nữ nhân bị nam nhân đè ở dưới thân, cái miệng nhỏ bị hắn gắt gao mà liếm mút trụ. Thô dày đầu lưỡi từ nàng giữa môi khe hở chung duỗi nhập đi vào. Liếm chơi nàng lợi câu lấy nàng đầu lưỡi nhỏ mút vào. Từ ngày đó lúc sau hai người liền chưa làm qua. Lâm Khả ngài cũng không chịu ở trong nhà cùng hắn thân thiết. Nàng sợ Louise gặp được. Bởi vậy dẫn tới Kỷ Lăng Giang thiếu rất nhiều phúc lợi. Kỷ Lăng Giang chuẩn bị lôi kéo tiểu nữ nhân. Làm một lần. Lại nghe thấy tiếng bước chân không nhẹ không chậm hướng đi văn phòng. Hắn xưa nay thính lực cực hào. Cùng Lâm Kính cái loại này chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện đều có đến liều mạng. Gì? Văn phòng như thế nào không ai? Ở phòng nghỉ đi, đi xem một chút. Nghe được là Louise cùng Trần Hằng thanh âm. Lâm Khả ngải lập tức đẩy ra hắn đứng dậy. Không chờ Trần Hằng gõ cửa Kỷ Lăng Giang liền dẫn đầu một. Bước kéo ra phòng nghỉ cửa phòng, Trần Hằng giơ lên cao xuống tay cánh tay cương ở nơi đó. Nhìn hai người trên mặt phiếm chưa hoàn toàn rút đi ửng hồng. Bên người quần áo nhăn rúm gió, Kỷ Lăng Giang trừng hắn ánh mắt hận không thể muốn lộng chết hắn, Trần Hằng ái muội hướng tiểu vợ. Chồng hai người nhướng mày, từ trước đến nay. Tự xưng, tình trường tay già đời hắn sao lại không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Một bên Louise hoàn toàn không có cảm giác có cái gì không thích hợp địa phương. Thực vui vẻ kéo qua con dâu cánh tay mang nàng xem chính mình mua sắm được đến chiến lợi phẩm, tiểu. Khả ái gâu đến xem. Ngươi bàn trang điểm thượng đồ trang điểm quá ít. Đây là nhã mỹ nhân tân ra đồ trang điểm hệ liệt. Tới thử xem. Louise khí phách trực tiếp tay xé đóng gói hộp, lấy ra một con son môi liền hướng Lâm Khả ngải trên môi hủy diệt, Lâm Khả ngải vén bên tai rơi xuống. Sợi tóc, từ Louise hướng chính mình trên mặt lại đổ lại mạt, kỳ thật cũng không Louise nói được như vậy khoa. Trương, nên có đồ trang điểm nàng tự nhiên một cái không ít. Chẳng qua không có giống nữ nhân khác đôi đầy bàn như vậy nhiều mà thôi. Các nữ nhân ở phòng nghỉ, trò chuyện nam nhân căn bản nghe không hiểu đồ trang điểm, mà nam nhân còn lại là ngồi ở làm công ghế nói công sự, nói xong công sự sau. Trần Hằng cố tình đè thấp tiếng nói hướng đối diện ngồi ở trên ghế nam nhân hội báo hôm nay tiêu. Phí tình huống, hôm nay một buổi sáng hoa, xem hắn sắc mặt có chút không đối vội vàng bổ sung nói. Lão Kỷ chống đỡ. Ngàn vạn đừng cảm thấy thịt đau. Ta quay đầu lại còn muốn đem giấy tờ minh tinh tế đến ngươi di động thượng đẳng chi trả đâu. Ngươi hôn mê không ai đưa tiền a. Kỷ Lăng Giang mặt đen xua xua tay tỏ vẻ không cần giấy tờ minh tế. Hắn mới sẽ không té xỉu đâu. Hắn mụ mụ gả cho hắn ba ba là bị hắn ba sủng đến muốn cái gì có cái gì. Đến tuổi này chưa từng có để ý trả tiền sự tình. xông ra tới họa đều là đại sự. Tiêu tiền chỉ là chút lòng thành, hắn nhưng thật ra hy vọng mẹ nó mỗi ngày đi dạo phố. Như vậy liền không cần lôi kéo hắn lão bà nghiên cứu thực đơn. Hắn còn tưởng cùng ngày ngày bảo bối nhi nhiều thân thiết. Người trẻ tuổi yêu cầu hai người thế giới, hảo đi. Nếu không cần kia hắn cũng mừng được thanh nhàn. Hắn là bị Louise nữ vương kéo đi đương khuân vác công. Nhưng dọn đến mệt chết hắn, Trần Hằng cười hắc hắc nói. Lão Kỷ a, 30 tuổi người, không thể mỗi ngày dục cầu vô độ. Đừng đem người tiểu cô nương lăn lộn tàn nhẫn. Phải chú ý dưỡng sinh a ha ha ha ha, không lựa lời. Một thân màu hồng phấn áo sơ mi có vẻ hắn dị thường đáng khinh, Kỷ lão bản con ngươi nửa liễm một. Cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Người nào đó 31 tuổi lão sử nam giống như không tư cách nói lời này đi. A, nói là tình trường tay già đời lại liền một lần thực chiến kinh nghiệm đều không có. Nói hắn dục cầu vô độ. Người nào đó liền dục cầu đều không có đâu. Trần Hằng che lại ngực. Tuấn tú mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Phảng phất đã chịu cái gì khổ sở. Người này cũng có mặt nói. Mấy tháng trước còn không phải cùng hắn giống nhau là cái sử nam. Hố lâm kính truy lâm khả ngài hắn còn giúp không ít vội đâu. Nếu là không có ra hắn hiện tại còn không giống nhau là cái sử nam. Không biết xấu hổ châm chọc hắn là sử nam. Trần Hằng hồi ngôn phản kích nói. Lão Kỷ, kết hôn về sau nhất định phải nắm chặt thời gian sinh hài tử. Ngài ngài vãn mấy năm không quan hệ. Ngươi liền không được, ngươi lại vãn mấy năm người khác nên nói ngươi là già còn có con, cùng lâm khả ngài kém 8 tuổi tuổi. Tác kém vẫn luôn là Kỷ lăng giang tử huyệt, mà nhà mình lão bà bản thân liền lớn lên nộn dáng người nhỏ sinh khó phân tuổi tác. Thường xuyên bị người cho rằng là cao trung sinh, đối lập hắn cao to, chênh lệch rõ ràng, Kỷ lăng giang liền càng chán ghét người khác nói hắn lão. Trái lại Trần Hằng liền không sao cả tuổi. Tác, hắn tuy không phải hoa hoa mặt, nhưng làn da bạch lại hỉ xuyên lượng sắc quần áo. 31 nói ra đi không ai sẽ tin, lâm khả ngài chính dựng lỗ tai nghe bọn hắn bên kia tiếng động. Hai người nói chuyện thanh âm cực thấp cũng vẫn là làm nàng nghe xong một chút. Ở nghe được Trần Hằng nói như vậy một câu khi nàng quay đầu đi xem nhà mình lão công sắc mặt. Không ngoài sở liệu, quả nhiên đen nghìn nghịt mây đen răng đầy, tiểu nữ nhân ném xuống trong tay các màu đồ trang điểm. Chạy một mạch đến Kỷ lăng giang bên cạnh, giữ chặt nam nhân cánh tay ôn nhu nói. Không còn sớm, nên tan tầm về nhà đi, nói đến buồn cười. Từ trong bụng mẹ liền có giao tình hai cái 30 tuổi lão nam nhân lại cùng học sinh tiểu học giống nhau hay sinh sự. Hơn nữa chẳng phân biệt thời gian địa điểm, Hằng tới đem mấy thứ này chia bên ngoài công nhân, sau đó đem này đó dọn đến trên xe đi. Louise tay đề hai hộp điểm tâm nữ vương chỉ huy nói, Kỷ lăng giang lại bổ một đao nói, hậu thiên chúng ta liền hồi thành phố A, kế tiếp hơn một tháng thành phố G chi nhánh công ty liền trước giao cho ngươi, lâm khả ngài còn lại. Là ném cho hắn một cái không tìm đường chết sẽ không phải chết ánh mắt, người bạn của chị em phụ nữ. Trần Hằng cùng nữ vương Louise đi ra ngoài phát lễ vật. Văn phòng nội lại chỉ còn lại có vợ chồng hai người, lâm khả ngài đem cằm dựa vào nam nhân trên vai. Mi mắt cong cong má lúm đồng tiền như ẩn như hiện nói. Vừa rồi các ngươi nói được lời nói ta đều nghe thấy được. Già còn có con Kỷ thúc thúc. Kỷ lăng giang chặn ngang đem nàng bế lên đặt trên đầu gối. Kỷ thúc thúc, ân, lại kêu một tiếng, huynh đệ nói loại này lời nói kêu khiêu khích. Lão bà nói chính là cùng hắn tình thú. Này thanh thúc thúc cũng kêu đến dễ nghe. Hắn nghe xong càng là thư thái, không biết xấu hổ. Lâm khả ngài kéo lấy nam nhân chui vào nàng y. Nội tác loạn tay, giận hắn liếc mắt một cái nói. Nam nhân môi răng phụ thượng nữ nhân phần cổ. Không gọi a, kia, đầu lưỡi một đường hoạt đến bên tai lưu lại một đoạn ái muội nói, không cần. Lâm Khả ngài nhẹ nhàng đẩy hắn, a, coi như là tiếp theo thiên văn linh cảm, không hảo sao, nam nhân hôn ở nàng vành tai, trong miệng phát ra một tiếng cười nhẹ, tiểu nữ nhân bị hắn trêu chọc địa tâm nhi run run. Hảo, chính là ngày mai mẹ ở nhà a. Này nam nhân tổng nói nàng là tiểu yêu tinh, kỳ thật hắn mới là yêu tinh đâu, vậy đi hương gian biệt thự. Kỳ Lăng Giang sờ đến nàng lưng thượng, ám khâu nói, Lâm Khả ngài mềm mại nửa người từ hắn trong lòng ngực bò lên. Không được, bên ngoài còn có người đâu, ngày mai cho ngươi nga. Kỳ Lăng Giang được đến nàng ngày mai hứa hẹn vừa lòng gật đầu phóng nàng đứng dậy. Cười xem nàng bị hắn lộng loạn quần áo, không tự chủ được chờ mong ngày mai đã đến, ăn ngọt. Kế tiếp sắm vai là gì hẳn là thực rõ ràng đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.